Siêu cấp binh vương, chương 244, lòng tham của con người, góc truyện audio.com, mạnh bá bá, lời nói khó nghe mà nói, thị trường chứng khoán vốn chính là có phong hiểm càng cao, lợi nhuận càng cao nha. Không có người bức bọn hắn cầm tiền mồ hôi nước mắt quăng vào thị trường chứng khoán, nói cho cùng, vẫn là một chữ tham. Dù cho thua đến táng ra bại sản, cũng chỉ có thể trách bọn hắn quá tham. Diệp Khiêm chậm rãi nói, đương nhiên, đây là bản tính của con người. Ai cũng muốn một bước lên mây, thăng chức nhanh, ai không muốn áo cơm không lo, chạy xe xịn. Kỳ thật ta cũng có thể cảm thụ được ý nghĩ của bọn hắn, ta cũng xuất thân là kẻ nghèo, ta cũng hy vọng bọn hắn đều có thể kiếm tiền, đều có thể có cuộc sống tốt. Thế nhưng mà, nhiều khi có một số việc không phải ta có thể quyết định. Tựa như phong ba của thị trường chứng khoán lần này, khả năng rất nhiều người đều cho là ta ở bên trong tiến hành thao túng, kỳ thật người sáng suốt xem xét liền biết rõ, đây là có người đang tận lực chèn ép giá cổ phiếu của công ty ta, mục đích không nói cũng hiểu A Hát. Phần tình cảm ngươi dành cho dân thật sự là đáng quý A Hát. Mạnh Trường Đức nói, Ngũ thị trường, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Ngũ Sĩ Bình nói, Mạnh tỉnh trường, đối với chuyện lần này ta còn thật sự có cái nhìn của riêng mình. Kỳ thật thành phố Nam Kinh có ba lão đại, ngoại trừ Diệp Khiêm, còn có Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân. Công ty của bọn hắn tại thành phố Nam Kinh cũng là công ty lớn số 1 số 2, hàng năm đóng thuế cho quốc gia cũng là số lượng không nhỏ. Kỳ thật rất nhiều người ở thành phố Nam Kinh đều nói, phong ba thị trường chứng khoán lần này, thật ra là Chu Thiện liên thủ với Tô Kiến Quân đối với Diệp Khiêm tiến hành chèn ép, mục đích là muốn triệt để đánh bại công ty của Diệp Khiêm. Mạnh Trường Đức có chút nhíu lông mày, nói. Chúng ta hoan nghênh buôn bán cạnh tranh hợp lý, thị trường kinh tế có cạnh tranh mới có tiến bộ. Thế nhưng mà bọn hắn lại dùng phương pháp ác liệt này, tựa hồ có chút nhiễu loạn trật tự thị trường chứng khoán, chuyện này đối với sự phát triển kinh tế của thành phố Nam Kinh chúng ta rất bất lợi A Hát. Chính phủ có phải nên ra mặt can thiệp một chút? Mạnh tỉnh trường, kỳ thật loại cạnh tranh này mặc dù có chút vi phạm với nguyên tắc thị trường, nhưng là nếu như chính phủ muốn nhúng tay thật đúng là có chút không dễ làm. Dù sao, loại cạnh tranh thị trường chứng khoán này, hành động thu mua đều trong phạm vi hợp pháp. Ta nghĩ, việc duy nhất chúng ta có thể làm là ra mặt điều đình, hy vọng Diệp Khiêm có thể cùng Chu Thiện Tô Kiến Quân hòa giải, như vậy mới là kế sách vẹn toàn. Ngũ Sĩ Bình nói, nhẹ gật đầu, Mạnh Trường Đức đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Khiêm, hỏi. Diệp Khiêm, ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào? Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói. Kỳ thật chuyện này ta dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ, đối với hành động liên thủ của bọn hắn nhằm chèn ép giá cổ phiếu của công ty ta, ta đã có kế sách ứng đối. A Hát, người có lòng tin đánh trả lại. Mạnh Trường Đức có chút kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, Ngũ Sĩ Bình cũng có chút ít giật mình, người trẻ tuổi này quá không đơn giản rồi, lúc đối mặt với mình cùng tỉnh trường không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại có thể rất xảo diệu kéo gần quan hệ, lúc đối mặt với đối thủ điên cuồng đả kích lại có thể có bộ dáng bình tĩnh không có chút nôn nóng. Hơi gật đầu cười, Diệp Khiêm nói. Nói thật đối với phương diện thị trường chứng khoán ta một khiếu cũng không thông. Nhưng chuyện, góc chuyện audio.com, này ta đã giao cho phía dưới đi làm rồi, ta tin tưởng bọn họ sẽ không để cho ta thất vọng. Dùng người thì không nghi ngờ người thì không dùng người, Diệp Khiêm A, rất có phong độ của một đại tướng nha. Mạnh Trường Đức tán dương nói. Mạnh bá bá ngươi quá khen, ta có thể cam đoan với ngươi, không cần một tuần lễ thị trường chứng khoán sẽ một lần nữa khôi phục lại như trước, phá đi cái cũ xây dựng cái mới, hơn nữa sẽ có một cảnh tượng phồn vinh. Diệp Khiêm tự tin nói, hắn tin tưởng vào năng lực của Tống Nhiên, đối phó Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân chỉ là chuyện dễ dàng mà thôi. Tốt ta đây an vị chờ đợi ngày này đến. Kỳ thật thị trường thành phố Nam Kinh phồn vinh, kinh tế phồn vinh, có thể làm cho dân chúng có sinh hoạt tốt, chuyện này mới là trọng yếu nhất A Hát. Mạnh Trường Đức nói, Mạnh bá bá thương cảm dân sinh, là phúc của dân chúng A Hát. Diệp Khiêm nói, kỳ thật thị trường thành phố Nam Kinh có thể phồn vinh, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, trọng yếu vẫn là dựa vào chính phủ A Hát. Chỉ khi chính phủ có chính sách tốt, không có những giao dịch hắc ám, tin tưởng kinh tế của thành phố Nam Kinh trong tương lai sẽ nâng cao một bước. Mạnh Trường Đức cùng Ngũ Sĩ Bình làm sao không biết ý tứ trong lời nói của Diệp Khiêm, rõ ràng là ám chỉ vấn đề liêm khiết của một ít quan viên chính phủ. Mạnh Trường Đức hôm nay mới hơn 50 tuổi, kiếp sống chính trị đã không còn nhiều, nếu như không làm ra thành tích gì, thì chỉ sợ cả đời chỉ đành dừng lại tại chức vụ tỉnh trường. Từ khi được điều đến tỉnh Giang Tô đảm nhiệm tỉnh trường đến nay, Mạnh Trường Đức một mực quan tâm làm như thế nào để kinh tế tỉnh Giang Tô phát triển, làm cho người dân trong tỉnh có đời sống sung túc, thị trường phồn vinh, kinh tế phát triển, chỉ có chiến tích như vậy hắn mới có thể tiếp tục bước lên phía trước trong kiếp sống chính trị. Nhưng mà có rất nhiều chuyện không phải muốn làm là có thể làm, quan viên tỉnh Giang Tô tham ô là vấn đề rất lớn, hắn đã sớm muốn chỉnh đốn, thế nhưng mà việc này liên lụy quá rộng. Có đôi khi hắn cũng khó có thể lựa chọn, bất quá tại vấn đề mấu chốt hắn vẫn có nguyên tắc của mình, quan viên đến cấp như hắn chỉ quan tâm đến chiến tích, về phần một ít lợi nhỏ, hắn căn bản khinh thường lấy. Diệp Khiêm a, ngươi có phải là đang ám chỉ ta, lần này ngươi bị Tưởng cục trưởng bắt tới cục cảnh sát kỳ thật là do giao dịch hắc ám. Mạnh Trường Đức nói, Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, thầm nghĩ tỉnh trưởng quả là tỉnh trưởng, có thể làm đến cấp bậc này, quả nhiên có chỗ phi phàm. Mạnh bá bá đừng trách ta mạo muội đàm chính trị a hát. Diệp Khiêm nói, ngôn luận tự do, ngươi cứ việc nói là được. Mạnh Trường Đức nói, kỳ thật người giang hồ thành phố Nam Kinh ai cũng tin tưởng Tưởng cục trưởng cùng Tô Kiến Quân có quan hệ mập mờ, Tưởng cục trưởng chỉ cần nói một câu thường thường có thể làm cho giang hồ thành phố Nam Kinh phát sinh long trời lỡ đất. Diệp Khiêm nói, Mạnh Trường Đức có chút nhíu lông mày, nói tiếp, đã như vậy, ngươi vì sao phải cùng Tưởng cục trưởng đối đầu? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hắn đối phó ngươi? Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói, sợ, đương nhiên sợ. Bất quá ta khi còn bé, trong nhà rất nghèo, những tên tham quan kia ngay cả tiền quốc gia giúp đỡ người nghèo bọn hắn cũng dám nuốt. Tuy cuối cùng bọn hắn nhận lấy pháp luật chế tài, nhưng sinh hoạt của chúng ta lại trải qua phi. Góc truyện audio.com, thường gian nan, cho nên ta đối với tham quan từ trước đến nay đều không có hảo cảm gì, huống hồ ta cũng đang cố gắng đem sản nghiệp lão bản lưu lại chuyển hướng chính quy hợp pháp. Lợi ích có đôi khi có vô tận sức hấp dẫn, thế nhưng mà ta cảm thấy chỉ cần mỗi người vì sự phát triển của xã hội mà góp sức, cho dù chỉ là một điểm nhỏ nhoi cũng thì cũng đáng chúc mừng, có thể vì dân chúng có cuộc sống ấm no đây mới là chuyện trọng yếu. Diệp Khiêm nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại không thấy giấu giếm thân phận của mình, cũng biểu đạt quyết tâm của mình, huống chi còn đem lợi ích quốc gia xã hội đặt ở phía trước nhất. Thái độ thành khẩn, để cho Mạnh Trường Đức cùng Ngũ Sĩ Bình cũng không khỏi trong nội tâm đối với người trẻ tuổi này khen ngợi không thôi. So với Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân thì tốt hơn rất nhiều. Diệp Khiêm, chuyện ngươi nói, chúng ta sẽ cẩn thận điều tra. Ngươi cũng yên tâm, chỉ cần ngươi không làm chuyện gì trái pháp luật, kinh doanh hợp pháp vì sự phát triển của thành phố Nam Kinh, ta Mạnh Trường Đức có thể cam đoan, không có người nào có thể động tới ngươi. Mạnh Trường Đức kiên định nói. Ngũ Sĩ Bình cũng không khỏi ngạc nhiên, xem ra Mạnh tỉnh trưởng thật sự nhìn trúng tiểu tử này. Kỳ thật ngay cả Ngũ Sĩ Bình cũng có lòng ái tài đối với Diệp Khiêm, người tài như vậy, nên hào hào giữ lại. Tốt rồi, thời gian cũng không sớm, ngươi hôm nay có lẽ cũng mệt mỏi rồi, sớm về nghỉ ngơi đi. Mạnh Trường Đức đứng lên, ha ha cười nói. Diệp Khiêm cũng không có hàn huyên, khẽ cười nói. Ta đây đi trước rồi, Mạnh bá bá cũng đừng quá vất vả, sớm chút nghỉ ngơi. Thân thể ngài tốt, dân chúng mới có hy vọng a hát. Ngũ thị trưởng ngài cũng thế, chú ý thân thể nhiều hơn. Nghe những lời này, tâm trạng của Mạnh Trường Đức cùng Ngũ Sĩ Bình thật thoải mái a hát. Sau khi thấy Diệp Khiêm rời khỏi, sắc mặt của Mạnh Trường Đức trầm xuống, nhìn Ngũ Sĩ Bình nói. Ngũ thị trưởng, đi gọi Tưởng Chính Nghĩa đến đây. Chuyện sau đó, Diệp Khiêm tự nhiên là không biết rồi, hắn cũng không có hoàn toàn mong đợi Mạnh Trường Đức cùng Ngũ Sĩ Bình đi thu thập Tưởng Chính Nghĩa, có một số việc vẫn cần mình tự thân xuất mã mới được. Sau khi ly khai cục cảnh sát, Diệp Khiêm gọi một cú điện thoại cho Ngô Hoán Phong, không bao lâu, Ngô Hoán Phong lái xe chạy tới. Nhìn thoáng qua vết thương trên mặt của Diệp Khiêm, Ngô Hoán Phong có chút ngạc nhiên, kinh ngạc nói. Lão đại, ngươi, bọn hắn dám đánh ngươi. Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, nói ra. Tự ta đánh ta, ha ha, như thế nào, điều tra ra địa chỉ của nàng không vậy, điều tra ra rồi, ngay tại khu biệt thự mà Chu Thiện đang chuẩn bị bán. Ngô Hoán Phong nói, gật gật đầu, Diệp Khiêm tiến vào trong xe, nói. Đi thôi, đi xem, Ngô Hoán Phong gật gật đầu, lái xe hướng tới khu vực cần đến chạy tới. Không bao lâu, xe liền tại cửa ra vào cư xá ngừng lại, bảo an cư xá trông thấy biển số xe ở đâu còn dám ngăn trở cuống quýt cho đi. Xe là xe của Trần Phù Sinh, biển số xe của lão đại thành phố Nam Kinh, bọn hắn như thế nào lại không biết, Diệp Khiêm không phải người bọn hắn có thể chọc được. Đến cửa biệt thự một tòa nhà tầng 3, Ngô Hoán Phong đem xe ngừng lại. Diệp Khiêm quay cửa kính xe xuống nhìn thoáng qua, nói. Chính là chỗ này hả? Hoàn cảnh không tệ lắm, nhà này tối thiểu cũng có giá mấy ngàn vạn a. Đi thôi, hai người xuống xe hướng trong biệt thự đi đến, vừa tới cửa, liền gặp một con chó lao đến uông. Góc truyện audio.com, uông kêu, đằng sau là một nữ tử trẻ tuổi, xem bộ dáng khoảng 20 tuổi, vừa chạy vừa kêu. Lang Vương, đừng chạy a hát, Diệp Khiêm cùng Ngô Hoán Phong cũng không khỏi có chút sừng sốt. Ngô Hoán Phong nhíu chặt hai hàng chân mày lại, trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí. chạy đến là một con chó ngao Tây Tạng, một con chó cũng dám gọi là Lang Vương. Ngô Hoán Phong cho rằng đây là đối với Diệp Khiêm vũ nhục, đối với Nanh Sói vũ nhục. Kỳ thật nữ tử trẻ tuổi cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lúc trước chỉ thấy chó ngao Tây Tạng dị thường hung mãnh, nên lấy cho nó một cái tên như vậy. Chó ngao Tây Tạng hung hãn đánh về phía hai người, Ngô Hoán Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên khẽ động, nhảy lên, rơi xuống, dao găm trong tay rất nhanh đâm vào cổ chó ngao Tây Tạng, xỏ xuyên qua. Nương theo áp lực cường đại, thân thể cao lớn của chó ngao Tây Tạng ngã trên mặt đất, máu tươi ồ ồ chảy ra. Cách chương.